Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt mong chờ, hắn sẽ thu hồi hắn muốn nói, chuyên tâm ăn uống đứng lên. Có hay không tin tức khác? Hoàng An Trạch nuốt xuống vài hớp cơm hỏi. Dược Vương Cốc ở ngày hôm qua bị rất nhiều thế lực vây công, Thiên Tiên Thảo bị người thừa dịch loạn trộm đi, bị thế lực kia trộm đi, không biết. Hạ Linh Nhi nói rằng, Hoàng An Trạch vừa nghe, không phải cảm thấy bất ngờ, hắn nói ra Thiên Tiên Thảo tồn tại, chính là vì làm cho Dược Vương Cốc lọt vào giang hồ thế lực nhằm vào. Dược Vương Cốc bị diệt. Hoàng An Trạch hỏi. Không có, thiếu Dược Vương Cốc nhân tình thế lực cùng cường giả thực sự nhiều lắm. Vạn Phật tự tham gia, làm cho Dược Vương Cốc kéo dài hơi tàn xuống tới. Hạ Linh Nhi trả lời. Vạn Phật tự vừa nghe, Hoàng An Trạch trong mắt hơi híp, bất kỳ thế lực nào đều có lạc tịch thời điểm, duy chỉ có Phật môn đạo môn cùng ma giáo lịch sử trường lưu. Nếu như nói Võ Đăng Sơn là đạo môn bề ngoài đảm đương, cái kia Vạn Phật tự chính là Phật môn bề ngoài đại biểu. Ở Trương Tiên Nhân khi còn tại thế, Võ Đăng đệ nhất, Phật môn đệ nhị, đây là thế nhân trong lòng sự thật không thể chối cãi. Trước đây Trương Tiên Nhân tại thế, Phật môn vẫn là tương đối điệu thấp, hiện tại Trương Tiên Nhân vừa chết, Vạn Phật tự vừa vào thế, liền bảo trụ rồi Dược Vương Cốc, không hổ là có vạn cổ Phật tự danh xưng là Vạn Phật tự. Dược Vương Cốc không có bị hủy diệt, rất tốt, để cho ta có cơ hội tự tay vì trưởng quỹ báo thù. Hạ Linh Nhi vừa nghe, muốn nói lại thôi, cảm thấy di chuyển Dược Vương Cốc chính là đang cùng Vạn Phật tự trở mặt. Nhưng nàng biết ca ca đối với Dược Vương Cốc không có nhiều thoải mái. Nữ nhân tốt chính là nam nhân tại công tác, không cần nhiều lời. Vì vậy nàng cái gì cũng không nói, ca ca muốn làm cái gì, nàng toàn lực ủng hộ là đủ rồi. 3 ngày sau, Tần Vương lên ngôi. Xác thực cũng đại hách thiên hạ, nhưng Hoàng An Trạch vẫn còn ở trong địa lao, không có được thả ra. Hoàng An Trạch không có ngoài ý muốn, cũng không gấp, tiếp tục xem hắn sách thuốc. Lại một thiên, Hạ Linh Nhi giống như trước kia, đến thời gian liền mang cơm nước qua đây. Ca ca, Tần Vương đem cẩm y vệ quyền khống chế thu hồi, lập mới cẩm y vệ chỉ huy sứ. Hạ Linh Nhi mang đến tin tức nói, a là ai thay ta vị trí? Hoàng An Trạch nghe được cẩm y vệ quyền lực bị Tần Vương thu hồi đi, không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại tốt kỳ là ai thay hắn vị trí? Giang Quan Long ngươi nói ai? Giang Quan Long, trước chỉ huy sứ hạ trung quân Tâm Phúc, là hắn nha. Hoàng An Trạch trong lòng cười rồi, Giang Quan Long được đưa vào bất lương nhân cải tạo phía sau. Hắn hiện tại nhưng là bất lương nhân, Tần Vương dĩ nhiên làm cho bất lương nhân làm cẩm y vệ chỉ huy sứ. Tần Vương tại sao phải tuyển trạch hắn? Hoàng An Trạch nín cười hỏi. Tần Vương cần một cái quen thuộc người của cẩm y vệ giúp hắn chấp trưởng cẩm y vệ, vì vậy hắn điều tra đã từng đi theo hạ trung quân nhân, phát hiện Giang Quan Long bị ca ca ngươi điều đi xem sách kho. Cho rằng ca ca là khống chế cẩm y vệ, chèn ép đã từng đi theo hạ trung quân lão nhân. Cùng ca ca có ân oán, người như vậy chính là Tần Vương cần. Vì vậy Giang Quan Long thượng vị. Hơn nữa Giang Quan Long cũng không đơn giản, hắn đặc biệt bốn có thể ẩn nhẫn, hắn đã sớm tiên thiên đỉnh phong. Tần Vương chứng kiến hắn là tiên thiên đỉnh phong, liền cùng nhặt được bảo giống nhau. Dùng Niết Bàn Đan trợ giúp Giang Quan Long đột phá tông sư cảnh, điều này làm cho Giang Quan Long đối với Tần Vương càng bán mạng. Hạ Linh Nhi căm giận bất bình nói. Ha ha ha. Hoàng An Trạch vẫn là nhịn không được cười lên. Ca ca, trong tay quyền lực bị tước đoạt, làm sao ngươi còn cười ra tiếng? Hạ Linh Nhi không biết Giang Quan Long sự tình, hiếu kỳ ca ca đang cười cái gì. Quyền lực không có bị cướp đoạt, bởi vì Giang Quan Long phải không phu quân. Trước đây an bài Giang Quan Long đi xem sách kho, không phải của ta ý tứ, là đại soái ý tứ, không thể không nói đại soái thật là đáng sợ, cái kia thời gian cũng đã an bài xong toàn bộ. Hoàng An Trạch nghĩ đến Tần Vương trợ giúp La Tinh Phong đột phá tông sư cảnh, lại băng Giang Quan Long đột phá, hai cái đều là bất lương nhân, điều này làm cho hắn làm sao đều không ngừng được nụ cười. Đại soái thực sự là cẩu, rất thích cầm tư nguyên của người khác bồi dưỡng mình người. Hạ Linh Nhi Sakura miệng khẽ nhếch, hiện ra ngốc manh, cực kỳ mê hoặc người, chọc cho người luôn muốn đụng lên đi gặm một cái. Hoàng An Trạch không hiểu phong tình, chỉ là hai tay nâng lên nắm bắt Hạ Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hai bên kéo, cảm giác là ở khi dễ miêu giống nhau. Ca ca, đại soái không ngừng thần cơ diệu toán, còn có thể biết trước, lấy đại soái thủ đoạn, vì sao đại soái muốn chủ động muốn chết? Nếu như đại soái nguyện ý, đại soái phải có vô số phương pháp cứu ca ca, vì sao đại soái muốn chọn loại hy sinh này từ phương thức của ta? Hạ Linh Nhi không có phá hủy ca ca làm lạ tay, tùy ý ca ca làm sằng làm bậy. Chỉ là nàng cảm thấy đại soái thật là đáng sợ, người như vậy nếu là không muốn chết, không ai có thể giết hắn. Nhưng này dạng thấy rõ hết thảy người lại một người độc thân đi ra ngoài cứu ca ca, cái này đúng là không nên. Ai đại soái trả lời qua ta vấn đề này, hắn nói là chịu đủ rồi 300 năm cô độc, hai là vì thành toàn ta, cho ta trái tim. Đây là đại soái trả lời cho ta, kỳ thực ta biết đại soái còn có một cái mục đích chủ yếu không có nói ra. Chính là để cho ta cái này ấu ưng triệt để mất đi hùng ưng bảo hộ, một mình bay lượn. Hoàng An Trạch buông ra hắn làm lạ tay, đại soái bày mưu nghĩ kế, thấy rõ thiên cơ, chủ động muốn chết làm sao có khả năng đơn giản như vậy. Mặc dù hắn không biết đại soái dùng hắn 28 chết chăn đệm cái gì, nhưng có một cái nhất định là vì làm cho hắn một mình đối mặt chư thế chi ác. Làm cho hắn từ một cái ngây ngô trái cây biến thành mỹ vị thành thục trái cây. Cho tới nay, đại soái chính là một cái nhà vườn, vì đều là trái cây thành thục một khắc kia. Ca ca, ma giáo ma chủ thoái vị, Cố Thiên Ca lên làm ma giáo tân nhậm ma chủ. Giang hồ vô số cường giả hướng về phía Cố Thiên Ca nhân vật chính thân phận, dồn dập gia nhập ma giáo, làm cho thực lực của ma giáo một lần bành trướng. Bây giờ không có Trương Tiên Nhân chế ước, ma giáo cướp trắng trợn tài nguyên. Đối mặt ngăn cản người của bọn họ phương thức xử lý là người cản giết người, Phật cản giết Phật, có nhất thống giang hồ tư thế. Trấn Vũ Ti chuyên quản giang hồ việc, nhưng đối mặt ma giáo quật khởi, ít nhiều có chút thúc thủ vô sách. Hạ Linh Nhi biết đại soái đáng sợ, nhưng đại soái đã chết, khi còn sống bố cục cũng là vì ca ca của nàng, nàng cảm kích đại soái, nhưng chỉ là cảm kích. Nghĩ đến ca ca địch thủ cũ Cố Thiên Ca, Hạ Linh Nhi vội vã đem nàng bắt được tình báo nói ra. Xem ra cách ta đi ra ngoài không xa. Hoàng An Trạch biết hắn bị thả ra ngoài, cần một cái cơ hội, hiện tại cái này cơ hội tới. Hoàng cung ngự thư phòng tân hoàng Lý Võ phụ tá đắc lực đều ở đây, cục trưởng La Tinh Phong, Hắc Băng đài thủ lĩnh Khổng Chi Chu, hộ tống Long nhất tộc tộc trưởng sau khi hoa thành cùng tân nhậm cẩm y vệ chỉ huy sứ, Giang Quan Long. Chẳng lẽ không phu quân là tường đồng vách sắt, có khó khăn như vậy khống chế? Lý Võ nghe được đi chấp trưởng bất lương nhân nhân lại mất tích, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Bệ hạ, thần có tội, lại cho thần một chút thời gian, thần nhất định sẽ đem bất lương nhân quyền khống chế nắm giữ ở tay. Khổng Chi Chu thấy bệ hạ sinh khí, vội vã quỳ xuống đất thỉnh cầu cho hắn thêm một chút thời gian. Lý Võ liền nhìn chằm chằm Khổng Chi Chu không nói lời nào, điều này làm cho Khổng Chi Chu cái trán dính sát mặt đất, không dám nâng lên. Bệ hạ, bất lương nhân chủ nhân là quỷ thần khó lường bất lương soái, lấy bất lương soái thủ đoạn, trừ hắn ra nhận định người, người khác rất khó chấp trưởng bất lương nhân. Sau khi Hoa Thành đỉnh lấy áp lực vì Khổng Chi Chu biện hộ cho nói, ý của ngươi là làm cho trẫm đem Hoàng An Trạch phóng xuất. Lý Võ ngự khi biến đến có điểm băng lạnh. Không phải, bệ hạ, thần không phải ý tứ này, thần có ý tứ là, muốn làm cho bất lương nhân khuất phục, không thể nóng vội. Sau khi Hoa Thành vội vã quỳ xuống đất sợ hãi nói. Lý Võ tự nhiên biết bất lương soái thủ đoạn cao minh bao nhiêu, có thể buông tha chấp trưởng bất lương nhân, hắn không cam lòng, đem Hoàng An Trạch phóng xuất, hắn lại ít nhiều có chút không vui. Phủi quỳ xuống đất Khổng Chi Chu hai người liếc mắt, Lý Võ không nói gì thêm. Ánh mắt chuyển rời đến tân nhậm cẩm y vệ chỉ huy sứ Giang Quan trên thân rồng, tiến triển như thế nào? Lý Võ vẫn tương đối tín nhiệm Giang Quan Long, dù sao Giang Quan Long là tiền nhậm chỉ huy sứ hạ trung quân Tâm Phúc, lại bội thụ Hoàng An Trạch chèn ép, kiên quyết không sẽ là Hoàng An Trạch nhân. Thêm lên hắn dùng niết bàn đan trợ Giang Quan Long đột phá tông sư cảnh, Giang Quan Long vẫn không thể đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, đối với hắn trung thành và tận tâm. Vì thế, hắn đem nhất trọng yếu nhiệm vụ giao cho Giang Quan Long. Làm cho hắn cũng không phu quân trên tay đem kinh thành quyền khống chế đoạt lại. Bệ hạ, ở tuần thành quân, cấm quân cùng tứ đại trại lính dưới sự trợ giúp, nội thành đã bị chúng ta cẩm y vệ triệt để trưởng khống. Bất lương nhân là từ ngoại thành lập nghiệp, kinh doanh trình độ so với nội thành còn muốn cố dạ vững chắc, bất quá không có chủ kiến bất lương nhân, không có khả năng ngăn trở bước tiến của chúng ta. Ở quá 10 ngày nửa tháng, toàn bộ kinh thành trọng yếu cửa khẩu cùng cứ điểm, cũng sẽ bị chúng ta cẩm y vệ nắm trong tay. Giang Quan Long không có quỳ xuống đất, chỉ là hơi cong thắt lưng trả lời. Cuối cùng cũng nghe được một điểm tin tức tốt, bất quá muốn làm đâu chắc đấy, nào đó muốn đem bất lương nhân ép. Chúng ta còn cần thời gian, tài năng, mới có thể từ căn cơ bên trên từng điểm đem bất lương nhân chiếm lấy. Lý Võ biết Giang Quan Long nóng lòng biểu hiện, nhưng vẫn là làm cho hắn làm đâu chắc đấy điểm. Sau khi Hoa Thành cùng Khổng Chi Chu nghe được bệ hạ như thế trọng dụng tân nhân, trong lòng đó là một cái khí, nhưng bọn hắn không có biện pháp nào. La Ti trưởng, giang hồ tình huống thế nào? Lý Võ nhìn về phía La Tinh Phong hỏi. Bệ hạ, tình huống không lạc quan, khả năng Cố Thiên Ca là chủ giáp, chịu thiên địa quan tâm, điều này làm cho thực lực của ma giáo không ngừng bành trướng. Coi như liên hợp còn lại danh môn chính phái, như trước rất khó ngăn cản ma giáo quật khởi. La Tinh Phong chứng kiến đến phiên hắn, chỉ có thể sắp xếp ngôn ngữ nói rằng. Lý Võ mới muốn nói gì, một tên thái giám từ bên ngoài thận trọng đi tới. Bệ hạ, địch tể tướng cầu kiến. Ở Tần Vương đăng cơ một ngày trước, tiền nhậm đủ tể tướng sống thọ và chết tại nhà, Tần Vương đăng cơ ngày nào đó, phong đủ loại quan lại, địch nhân kiệt bái tướng. Điều này cũng làm cho tạo nên Tần Vương xưng đế, địch nhân kiệt bái tướng nhất giai câu chuyện mọi người ca tụng. Lý Võ nghe được địch nhân kiệt cầu kiến, đại khái đoán được địch nhân kiệt là vì cái gì mà đến, nhưng hắn vẫn là tuyển trạch tiếp kiến. Thần bái kiến bệ hạ, địch nhân kiệt thích tự xưng địch nào đó, nhưng ở hoàng đế trước mặt, hắn còn là quy củ một điểm. Hắn không có hành quỳ lễ, liền hai tay chặt lại hành một cái đơn giản lễ nghi. Địch ái khanh không phải rất bận rộn, làm sao lúc rảnh rỗi đến đây tìm trẫm? Lý Võ biết mà còn hỏi. Thần là vì giang sơn xã tắc mà đến. Địch nhân kiệt nói rằng, chuyện gì nghiêm trọng như vậy, 420 lại kéo đến giang sơn xã tắc. Lý Võ nghe được địch nhân kiệt đem lời nói nghiêm trọng như vậy, người biến thành được tinh thần không ít. Triều đình cùng giang hồ không phân biệt, giang hồ hỗn loạn làm cho xung quanh bách tính dân chúng lầm than. Dân loạn thì quốc suy, nếu để cho ma giáo tiếp tục nữa, chỉ biết rối loạn đại võ vương hướng nền tảng lập quốc. Quan trọng nhất là, chúng ta cần chính là cân bằng, mà không phải nhìn lấy ma giáo kiêu ngạo. Địch nhân kiệt nói rằng, trẫm mới cùng La Ti trưởng thảo luận đến vấn đề này, địch ái khanh đã tới rồi, xem ra địch ái khanh là có đối sách. Lý Võ nhìn lấy địch nhân kiệt, nhìn hắn sẽ cho ra như thế nào đối sách. Thả Hoàng An Trạch, làm cho hắn chấp trưởng Bất Lương Nhân đối phó ma giáo. Địch nhân kiệt nói rằng, chúng ta đại võ vương hướng nhân tài liên tục xuất hiện, trẫm vì sao nhất định phải dùng Hoàng An Trạch? Lý Võ trong mắt hơi híp, nhưng hắn không có phủ định hoàn toàn đề nghị của địch nhân kiệt. Nhân vật chính chịu thiên địa quan tâm, ma giáo mới, chỉ có như vậy khó có thể đối phó, có thể đối phó nhân vật chính, chỉ có nhân vật chính. Hoàng An Trạch là Bất Lương soái người thừa kế, giết cũng không phải, vẫn giam giữ cũng không phải. Sao không nếu như để cho hắn cùng Cố Thiên Ca giống như rồi giết đi? Lấy hai người bọn họ người quan hệ, bọn họ hận không thể đối phương chết. Làm như vậy, còn có một cái chỗ tốt, mặc kệ bọn hắn song phương ai giết chết ai, cuối cùng nhất định sẽ tiêu hao Bất Lương Nhân thực lực tổng hợp. Cái này dạng có thể giảm bớt đại võ vương hướng đúng không phu quân ỉ lại, đợi đến thích hợp thời cơ, bệ hạ có thể để người ta đúng không phu quân chiếm lấy. Đến lúc đó, không có Bất Lương Nhân, đại võ vương hướng dập khuôn có thể phát triển không ngừng. Địch nhân kiệt quá rõ ràng Bạch Hoàng đế nghĩ muốn cái gì. Tình huống cũng xác thực như vậy, Lý Võ vừa nghe liền tâm động không thôi. Bất Lương Nhân kinh doanh thâm nhập đại võ vương hướng nguồn gốc tận đáy đi, hắn không muốn Bất Lương Nhân cùng đại võ vương hướng cộng sinh, hắn nằm mộng cũng muốn làm cho đại võ vương hướng triệt để thoát khỏi Bất Lương Nhân. Mặc dù hắn biết địch nhân kiệt là vì để cho hắn yên tâm Hoàng An Trạch đi ra, mới chỉ có nói như vậy, nhưng đề nghị của địch nhân kiệt không có một chút mau bệnh. Những câu cũng là vì hắn, những câu cũng là vì đại võ vương hướng tương lai. Làm cho Hoàng An Trạch cùng Cố Thiên Ca chó cắn chó, không ngừng đả kích ma giáo, còn có thể tiêu hao Bất Lương Nhân lực lượng, cái này cớ sao mà không làm. Chỉ là đối với nhân vật chính, hắn còn là ít nhiều có điểm lo lắng. Chủ ý là không tệ, nhưng làm sao cam đoan Hoàng An Trạch không có dị tâm. Lý Võ nhìn về phía địch nhân kiệt hỏi. Bệ hạ, hắn dám một cái người vào kinh, đã nói lên hắn đối với đại võ vương hướng còn có lòng trung thành. Bệ hạ không thể bởi vì hắn là nhân vật chính, liền kỵ đơn hắn. Nếu như bệ hạ vẫn chưa yên tâm, hiện tại triệu kiến hắn, làm cho hắn đem tiên đan đan phương giao ra đây. Hắn nguyện ý giao, nói rõ trong mắt hắn còn có bệ hạ. Lý Võ cảm thấy địch nhân kiệt chính là hắn con run trong bụng, hắn nhớ cái gì cũng biết. Nếu như Hoàng An Trạch nguyện ý đem tiên đan đan phương giao ra đây, hắn tìm được thiên tiên thảo, luyện tiên đan thành tựu đại tông sư, đến lúc đó ai dám đối với hắn có dị tâm. Vì vậy hắn lập tức làm cho thái giám đi đại lý tự kiếm Hoàng An Trạch tiến cung. Không biết qua bao lâu, Hoàng An Trạch tiến nhập ngự thư phòng. Có lẽ là sợ hãi Hoàng An Trạch biết bạo khởi, Hoàng An Trạch thủ đoạn cùng cổ chân đều mang lên đặc chế gông xiềng. Vi thần gặp qua bệ hạ Hoàng An Trạch thân là tông sư cảnh cường giả, tự nhiên không cần hành quỳ lễ, tay hợp lại, đơn giản hành một cái lễ ý tứ một cái là được rồi. Hoàng An Trạch, Bất Lương soái có hay không đem loại thứ tư đột phá đường tắt nói cho người biết. Lý Võ không gấp đến độ đòi tiên đan đan phương, hắn so với lòng tham, có cơ hội, hắn liền muốn hết. Không có, trốn chết thời khắc, đại soái một tay đem ta bỏ lại thác nước, căn bản cũng không có thời gian cho ta bàn giao những chuyện khác. Hoàng An Trạch biết làm hoàng đế, bệnh đa nghi đều rất nặng. Nếu như nói cho hắn biết, đại soái nói cho hắn biết đột phá đường tắt, là hắn không muốn nghe hiến tế phương pháp, nhất định sẽ gây nên hoài nghi. Còn không bằng một mực chắc chắn không có, cứ việc cái này dạng cũng sẽ hoài nghi, nhưng, ít nhất, so với nói cho tốt. Quả thật, Bất Lương soái không có nói trước nói cho người biết. Lý Võ hoài nghi nói. Bệ hạ, đại soái là đối với ta rất tốt, nhưng người đều cũng có tư tâm, không đến cuối cùng nhất khắc chắc, là sẽ không đem đột phá đường tắt nói cho người khác biết. Hoàng An Trạch nói rằng, triều đình cần tiên đan đan phương, không biết ngươi có thể hay không giao ra đây. Lý Võ cứ việc tâm tồn hoài nghi, Nhưng hắn biết một vừa hai phải, trước làm được tiên đan đan phương đang nói. Có thể Hoàng An Trạch suy nghĩ khoảng khắc gật đầu. Lý Võ thấy Hoàng An Trạch đồng ý, cũng làm người ta cởi ra Hoàng An Trạch trên người gông xiềng, làm cho thái giám mang cái bàn tiến đến bày sẵn bút mực. Hoàng An Trạch thấy thế, chỉ có thể đem tiên đan đan phương lặng yên viết ra tới. Dược Vương Cốc Thiên Tiên Thảo bị trộm, nếu như là Tần Vương phái đạo thánh La Phi Ngư đi trộm, La Phi Ngư là của hắn đại ca tốt, làm sao cũng sẽ len lén đem tin tức nói cho hắn biết. Không có nói cho, nói rõ Thiên Tiên Thảo đại khái tỷ lệ không ở Tần Vương trên tay. Hoàng An Trạch cũng không có thành thật như vậy, hắn đem bên trong một mặt chủ dược đổi thành những thứ khác. Cứ việc luyện ra được tiên đan hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng biết tăng thêm mấy thành đột phá xác suất thất bại. Chính là đột phá tỷ lệ thành công 3 thành, tỷ số thất bại 7 thành cái loại này. Không lâu, Hoàng An Trạch dừng bút, biểu thị viết chính tả xong. Lý Võ lập tức làm cho thái giám chỉnh lên, hắn bắt được tiên đan đan phương lập tức chăm chú nhìn. Cứ việc Lý Võ hiểu một điểm dược lý, nhưng tiên đan đan phương nội dung bên trong thâm ảo, hắn cũng nhìn không ra cái này tiên đan đan phương có vấn đề hay không. Bệ hạ, có tiên đan đan phương ở, nhưng không phải là người nào căn cứ tiên đan đan phương là, có thể đem tiên đan luyện chế được. Nếu như triều đình tương lai đạt được thiên tiên thảo, bệ hạ sợ hãi lãng phí thiên tiên thảo dược tính, có thể cho vi thần băng bệ hạ luyện đan. Hoàng An Trạch nói rằng, ngươi có lòng, chờ đến thiên tiên thảo, sẽ xem xét để cho ngươi luyện đan. Lý Võ nhìn tiên đan đan phương vài lần, liền cẩn thận đem tiên đan đan phương thu. Trên người ngươi hay không còn có 2 vị thiên cung tinh phiến? Lý Võ biết Xuyên Việt nữ cho Hoàng An Trạch 1 viên thiên cung tinh phiến, Kiếm Môn cũng có 1 viên thiên cung tinh phiến. Kiếm Môn bị hủy diệt, trốn ra được người hẳn là đem thiên cung tinh phiến giao cho Hoàng An Trạch trên tay. Thảo, thật lòng tham. Có, nhưng bây giờ không có ở đây vi thần trên người, bị vi thần đặt ở địa phương an toàn. Vì đại võ vương hướng, vi thần chờ một lát cũng làm người ta đem 2 quả thiên cung tinh phiến đưa ra. Hoàng An Trạch nói rằng, các ngươi nhìn, trẫm liền nói sao, có chuyện gì cũng nghĩ triều đình, người như vậy làm sao lại mưu hại bất lương soái? Truyền trẫm mệnh lệnh, bỏ Hoàng An Trạch trên người tội danh, khôi phục bất lương nhân thiếu soái thân phận. Lý Võ chỉ làm cho Hoàng An Trạch khôi phục bất lương nhân thiếu soái thân phận, bị tước đoạt cẩm y vệ quyền lực, hắn không nói chứ nào. Tạ bệ hạ Hoàng An Trạch biết ẩn nhẫn, hiện tại đại soái không ở, hắn không ở giống như kiểu trước đây hành động theo cảm tình. Có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, ma giáo hiện tại thập phần cản rỡ, làm được giang hồ dung chuyển. Trẫm hy vọng ngươi có thể đem ma giáo hủy diệt, cho giang hồ một cái tĩnh mịch. Đương nhiên, không phải ngươi một cái người, Trấn Vũ Ti biết phụ trợ ngươi. Cẩm y vệ cũng sẽ giúp ngươi phối hợp địa phương quân đội trợ giúp ngươi. Hy vọng ngươi không nên để cho trẫm thất vọng. Lý Võ cảm thấy phái Trấn Vũ Ti nhân nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch còn chưa đủ, lại để cho cẩm y vệ phái người tham dự vào, nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch. Vi thần lĩnh mệnh, định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Hoàng An Trạch nghe được muốn nhằm vào ma giáo, hắn không có cự tuyệt, có thể cho đại soái báo thù, hắn tại sao muốn cự tuyệt? Lý Võ thấy sự tình sắp xếp xong xuôi, phất tay làm cho những người khác đi ra ngoài. Lưu lại địch nhân kiệt đàm luận một ít công sự. Bởi thân ở Hoàng Cung, Hoàng An Trạch nhìn thoáng qua La Tinh Phong cùng Giang Quan Long, không có cùng bọn họ tiếp lời, bước nhanh ly khai Hoàng Cung. Sau khi Hoa Thành cùng Lỗ Biết Đan cảm thấy bọn họ và La Tinh Phong cùng Giang Quan Long không hợp, không có cùng bọn họ đi cùng một chỗ, tuyển trạch khác một cái phương hướng rời đi. Chỉ còn La Tinh Phong cùng Giang Quan Long vai kề vai chậm rãi đi tới. 2 người lẫn nhau không nói gì, bọn họ phương thức câu thông là cách không truyền âm. Hạ đại nhân, không cần như thế mang thù a, không phải là trước đây đem ngươi đánh chết. Cứ việc ngươi là chết rồi một hồi, nhưng ngươi vì vậy nhận rõ chính mình, biết cái thế gian này còn có chân thần ở. Nói là Giang Quan Long, thực ra không phải vậy, hắn là khởi tử hoàn sinh Hạ Trung Quân. Hiện tại bất quá là ngụy trang thành Giang Quan Long dáng vẻ. Bất lương nhân nhiều thủ đoạn, làm cho hắn ngụy trang không bị Tần Vương phát hiện, không phải việc khó. Ha ha, muốn không ngươi cũng nên cho ta đánh chết thử xem. Hạ Trung Quân cười lạnh, hắn cảm thấy La Tinh Phong thực sự là ghê tởm, đánh chết cũng không phải là hắn, thực sự là đứng nói không muốn đau. Chúng ta đều là đại soái người, đều là người mình, đà đà sát sát không tốt lắm, nếu như bị đại soái đã biết, muốn chết đều chết không được. La Tinh Phong cười ha hả truyền âm qua đây. Người tốt nhất không nên phạm tội, không phải vậy ta sớm muộn sẽ đánh chết ngươi. Hạ Trung Quân chừng La Tinh Phong liếc mắt, mặt không thay đổi ly khai lại tựa như cắt, ngạo kiều ra hỏa. La Tinh Phong run lên vai, hoàn toàn không thèm để ý Hạ Trung Quân uy hiếp. Hoàng An Trạch ly khai Hoàng Cung, liền mã bất đình để hướng trong nhà đuổi. Khoảng cách cửa nhà càng ngày càng gần, Hoàng An Trạch chân mày không khỏi căng thẳng. Cứ việc Bạch Hổ quân doanh đã rút lui, nhưng Hoàng An Trạch vẫn là cảm giác được chỗ tối có không ít người nhìn chằm chằm Hoàng phủ Hoàng An Trạch, chưa từng có kích thích hành vi. Hắn biết đây là Tần Vương lo lắng hắn, cố ý phái người nhìn chằm chằm Hoàng phủ, Tiến nhập hoàng phủ, Hoàng An Trạch phát hiện chúng nữ sớm nhận được tin tức cùng đợi hắn. Hắn vừa tiến đến, chúng nữ liền đánh tới. Hoàng An Trạch thoải mái, nhìn lấy Hứa Vũ Huyên cùng Giang Quả Nhi phần bụng hơi lớn, ngoại trừ tự nhiên mà sinh sứ mệnh cảm giác hạnh phúc, còn có không rõ cảm giác cấp bách. Nương tử, trái tim có, càng kéo dài tới phía sau, cấy ghép trái tim càng trắc trở, chúng ta liền hai ngày này hoàn thành giải phẫu. Hoàng An Trạch biết phụ nữ có thai cái bụng càng lớn, mổ lại càng nguy hiểm, chuẩn bị hướng Tần Vương muốn nhiều hơn mấy ngày hoàn thành giải phẫu. Hắn sợ hắn rời kinh đối phó ma giáo, còn không biết cần bao lâu mới có thể trở về kinh, còn không bằng thừa dịp hắn ở kinh thành thời gian hoàn thành giải phẫu. Ân Hứa Vũ Huyên một bộ toàn bộ nghe phu quân an bài dáng vẻ. Kế tiếp, Hoàng An Trạch đi một chuyến Trường An trấn triệu tập sở hữu bất lương nhân, tuyên bố hắn trở về. Hắn cho rằng đại soái mất, đi theo đại soái lão nhân sẽ đối với hắn bằng mặt không bằng lòng, kết quả hắn phát hiện hắn nghĩ nhiều rồi. Ngoại trừ không phải ở kinh thành bất lương, nhân cùng nửa ẩn lui đời thứ nhất bất lương nhân, còn lại bất lương nhân vẫn là lấy hắn làm chủ. Nghe được bất lương nhân đều quen thuộc tính gọi hắn vì thiếu soái, hắn không có đi uốn nắn, phản không bốn không mà làm cho bất lương nhân về sau liền xưng hô như vậy hắn. Hắn làm cho bất lương nhân vận chuyển, đào ra ma giáo ở trên giang hồ cứ điểm. Tiểu cứ điểm trực tiếp phá hủy, đánh không hết chờ đợi trợ giúp. Nếu có cường giả tồn tại cứ điểm, họa quay vòng tiêu ký đi ra, chờ các loại đại bộ đội đến. Phái người khác điều tra ma giáo tổng bộ có phải hay không ở Vạn Quỷ Sơn. Trước đây hắn khống chế ma giáo đệ tử hỏi tình báo thời điểm, liền hỏi ra ma giáo tổng bộ ở Vạn Quỷ Sơn. Nhưng ma giáo tổng bộ cùng thỏ ổ giống nhau, luôn là rời tới rời lui. Hắn trước tiên cần phải xác nhận ma giáo tổng bộ còn ở đó hay không Vạn Quỷ Sơn. Chờ các loại an bài xong toàn bộ, hắn lại đi y quán tầng hầm ngầm đi kiểm tra những thứ kia máy móc. Những thứ kia máy móc đều là trưởng quỹ lưu cho hắn. Hắn cấy ghép trái tim giải phẫu cần những thứ này máy móc. Một ngày đi qua, Hoàng An Trạch đem An Mộng Kỳ cùng Lạc Nhu Vân len lén đón về hoàng phủ, đồng thời hoàng phủ tới khách là một cái ăn mày nữ, ngươi ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Bởi khách nhân tương đối đặc thù, Hoàng An Trạch cùng Mạnh Lạc Vân cái này xuyên Việt nữ cùng nhau chiêu đãi. Chứng kiến Diệp Thanh Giao ăn đùi gà liền đầu khớp xương đều không có phun ra đến, Hoàng An Trạch để cho nàng ăn từ từ, cũng vẫy tay để cho những người ở khác lui xuống đi. Mạnh Lạc Vân không nói gì, vẫn đánh giá Barrett súng ngắm đã từng sở hữu giả. Hoàng An Trạch bảo nàng tới mục đích, chính là muốn cho nàng xác nhận một chút cái này Diệp Thanh Giao, có phải hay không chúa tể Minh Thôi diễn xuyên Việt giả ngụy trang. Hoặc là xác nhận cái này Diệp Thanh Giao, có phải hay không bị chúa tể Minh xuyên Việt giả cho nô lệ hóa. Vì sao bảo nàng tới xác nhận, là Hoàng An Trạch cảm thấy nàng cái này xuyên Việt nữ kiến thức quảng, tri thức số lượng không phải bọn họ những thứ này thổ dân có thể so sánh. Nếu như Diệp Thanh Giao là chúa tể Minh Thôi diễn xuyên Việt giả ngụy trang, đều là xuyên Việt giả nàng luôn có thể nhìn ra một điểm gì đó. Cho dù là bị nô lệ hóa, trực giác của nữ nhân đều đặc biệt linh mẫn, Hoàng An Trạch tin tưởng nàng cái này xuyên Việt nữ có phương diện này, tài năng mới có thể. Sau đó Mạnh Lạc Vân bị Hoàng An Trạch lừa dối tới, Diệp Thanh Giao nghe được Hoàng An Trạch nhắc nhở, mới thả chậm tốc độ tiếp tục ăn lấy. Ngươi là ân nhân của ta, nhưng có một vài vấn đề, ta vẫn còn muốn mạo phạm hỏi một câu, trên người ngươi Barrett súng ngắm làm sao lại rơi xuống chúa tể, Minh xuyên Việt giả trên tay. Hoàng An Trạch an tĩnh đợi một hồi. Chứng kiến Diệp Thanh Giao ăn không sai biệt lắm, hắn mới chỉ có đặt câu hỏi. Bị cướp, cũng là vận khí ta tốt, trên người có áo chống đạn, mới chỉ có tránh được một kiếp. Đâu, cũng là ta cẩn thận, hai quả đặc chế Barrett đạn súng bắn tỉa, ta không có đặt chung một chỗ. Một viên ở trong hộp, một viên ở trên người ta treo, hộp bị cướp, cũng liền một viên đạn. Diệp Thanh Giao lưu lạc đến kinh thành, đi qua tin đồn biết được nàng Barrett súng ngắm hại chết bất lương soái, hiện tại Hoàng An Trạch hoài nghi nàng, nàng có thể hiểu được. Có thể hay không đem cặn kẽ bị cướp trải qua nói một câu. Hoàng An Trạch cùng Mạnh Lạc Vân liếc nhau, tiếp tục hỏi. Diệp Thanh Giao gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Người khác một ngày đối với ta có ác ý, ta đều có thể cảm giác được. Kế tiếp là Diệp Thanh Giao nói tỉ mỉ phân đoạn, nàng nói rất tỉ mỉ, cứ việc có tỉ vết, nhưng đại khái phân đoạn cũng không có vấn đề. Hoàng An Trạch suy tính một chút, cảm thấy Diệp Thanh Giao hẳn không có dối trá, nếu như Diệp Thanh Giao bị chúa tể Minh xuyên Việt giả cho nô lệ hóa. Lúc đó chúa tể Minh xuyên Việt giả trên tay phải có hai quả viên đạn, nếu có hai quả viên đạn thì không nên chỉ nằm một phát súng. Lấy chúa tể Minh xuyên Việt giả lại cầu lại tính tình cẩn thận, vì để ngừa một phần vạn, bọn họ hẳn là ở phát súng đầu tiên trọng thương đại soái phía sau, lập tức nổ phát súng thứ hai muốn đại soái mệnh. Chỉ là một tiếng súng vang phía sau, liền không có nghe được tiếng thứ hai súng vang lên, nói rõ Diệp Thanh Giao một viên đạn treo ở trên người, một viên đạn đang bị cướp trong hộp là không có vấn đề. Bất quá hắn còn là nhìn về phía Mạnh Lạc Vân, bằng vào cá nhân hắn cảm giác không được, phải xem Mạnh Lạc Vân, có thể đem súng lục của ngươi cùng còn sót lại lựu đạn cho ta xem. Mạnh Lạc Nhu ôn tồn nói. Diệp Thanh Giao nhìn Mạnh Lạc Vân liếc mắt, không có phát giác Mạnh Lạc Vân đối nàng có ác ý, nàng suy tính một chút, vẫn là đem súng lục cùng còn sót lại một viên lựu đạn để lên bàn. Ở kiếp trước, Mạnh Lạc Vân là Mỗ gia học viện quý tộc tốt nghiệp, học viện quý tộc quân huấn cùng một dạng đại học quân huấn không giống với, là có thể thường thường đụng thương, cho nên nàng quen thuộc súng lục, nàng giơ tay lên thương kiểm tra một chút, lùi băng đạn phát hiện bên trong chỉ còn lại 3 viên đạn. Nghe băng đạn, lựu đạn liếc mắt nhìn, nàng không có đụng. Tỷ tỷ, ngươi quen thuộc như vậy súng lục, chẳng lẽ ở thế giới của ngươi, súng lục đã rất phổ biến. Diệp Thanh Gia biết Mạnh Lạc Vân là xuyên việt giả, Hoàng An Trạch phía trước giới thiệu, bây giờ thấy Mạnh Lạc Nhu quen thuộc như vậy nàng thức khí. Điều này làm cho nàng không khỏi hoài nghi Gia Gia đã từng thế giới, mỗi người có súng lục. Ở thế giới của chúng ta, có quốc gia, xác thực mỗi người có súng lục, có các loại vũ khí nóng, nhưng ở quốc gia của chúng ta, súng lục không phải người bình thường có thể va chạm vào. Ta là ở Tinh Anh học viện quý tộc học tập, mới có cơ hội nghịch súng. Mạnh Lạc Nhu khẽ cười cây súng lục cùng lựu đạn trả về cho Diệp Thanh Giao, cho Hoàng An Trạch một ánh mắt, biểu thị không có vấn đề. Dĩ nhiên ngươi tìm đến ta, đã từng hứa hẹn ta tất tuân thủ, ta sẽ ở bên ngoài mua một cái nhà cho ngươi, ăn uống toàn mãn đủ ngươi. Mỗi tháng trả lại cho ngươi nhất định tiền tài, để cho ngươi ở kinh thành cuộc sống không buồn không lo lấy. Hoàng An Trạch nói rằng, ta có thể không thể ở Hoàng Phủ. Diệp Thanh Giao suy nghĩ khoảng khắc hỏi. Hoàng An Trạch quăng tới con mắt nghi vấn, muốn biết Diệp Thanh Giao tại sao muốn nương nhờ Hoàng Phủ. Ta dựa vào một chút gần Hoàng Phủ, cũng đã bị rất nhiều người theo dõi. Kinh thành là một cái ăn tươi nuốt sống địa phương, ta dự cảm ta vừa ly khai Hoàng Phủ, xung quanh tất cả đều là đối với ta ác ý tràn đầy người. Vì để ngừa một phần vạn, ta cảm thấy vẫn là đợi ở bên cạnh ngươi an toàn một điểm. Diệp Thanh Giao hồi đáp. Có thể Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, liền đáp ứng, làm cho quản gia mang Diệp Thanh Giao đi rửa mặt cùng sắp xếp chỗ cư trú. Không hổ là nhân vật chính, lại một cái mỹ nhân đưa tới cửa. Mạnh Lạc Vân ở một bên cười híp mắt trêu ghẹo Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch không để ý đến Mạnh Lạc Vân trêu ghẹo, hắn cảm thấy ngày mai sẽ phải cho nương tử an bài giải phẫu. Diệp Thanh Giao lúc này tìm đến, ít nhiều khiến hắn nổi lên một điểm lòng nghi ngờ. Vì để ngừa một phần vạn, hắn còn là khiến người ta nhìn thẳng Diệp Thanh Giao. Ngày thứ hai Hoàng An Trạch mang theo nương tử đi y quán, làm cho bất lương nhân đem y quán vây lại. Vì để ngừa một phần vạn, hắn len lén làm cho 20 vị đi theo hắn tông sư cảnh cường giả vào kinh, 12 vị canh giữ ở y quán, 8 vị canh giữ ở Hoàng Phủ. Toàn bộ an bài sắp xếp, hắn liền bắt đầu giải phẫu đứng lên. Thời gian trôi qua 3 canh giờ đi qua, giải phẫu rút cuộc thành công hoàn thành. Trong thời gian này không hề động loạn, quá trình giải phẫu không có khúc chiết, điều này làm cho Hoàng An Trạch triệt để tùng một khẩu khí. Vì để cho nương tử khôi phục nhanh một chút, hắn đem nuôi cho mập kim tầm cổ, bỏ vào nương tử trong cơ thể trợ giúp nương tử khôi phục nguyên khí. 2 ngày này hắn một tấc cũng không rời ở lại nương tử bên người, để ngừa nương tử mới cấy ghép khí quan xuất hiện bài xích tình huống, chỉ là lo lắng của hắn là dư thừa, nàng nương tử khôi phục rất tốt. E rằng nương tử học được đại soái lưu lại cường thân kiện thể bí tịch, đưa tới đại soái trong tim mặt bảo tồn 300 năm công lực biến đến rất ôn hòa, chính nhất từng bước ôn hòa nương tử thân thể. Phu quân, ta đột phá tiên thiên. Hứa Vũ Huyên cao hứng nói. Cái gì Hoàng An Trạch có điểm trợn tròn mắt, hắn biết đại soái 300 năm công lực có thể trong vòng thời gian ngắn làm, cho hắn nương tử đột phá đến tông sư cảnh. Nhưng vừa mới qua đi 2 ngày, cách thủ thuật hoàn thành mới qua 2 ngày, nương tử liền từ một cái không biết võ học thường dân đột phá đến tiên thiên. Cái này tốc độ đột phá cũng không tránh khỏi dọa chết người. Hoàng An Trạch sợ hãi nương tử đột phá quá nhanh không tầm thường, vội vã kiểm tra nương tử thân thể, lại phát hiện nương tử thân thể so với người bình thường thân thể còn muốn khỏe mạnh. Muốn nói không một dạng địa phương, chính là trái tim kia năng lượng ẩn chứa thực sự quá to lớn. Đây thật là đại soái tích lũy 300 năm công lực, có phải hay không siêu cách? Phu quân, muốn không chúng ta song tu, trái tim năng lượng ẩn chứa không ngừng khổng lồ. Còn rất ôn hòa, độ một bộ phận cho phu quân, hẳn không có vấn đề. Hứa Vũ Huyên sớm bảo kim tầm cổ phản hồi phu quân trong cơ thể, thấy phu quân thường xuyên cùng An Mộng Kỳ hấp thu tà đế xá lợi bên trong năng lượng, nàng cũng muốn bang phu quân tiếp tục biến cường. Nghĩ gì thế, ngươi còn ôm mang thai, sằng vậy sẽ động thai khí. Hoàng An Trạch quẹt một cái Hứa Vũ Huyên mũi nói rằng, Hứa Vũ Huyên, cẩn thận một chút không phải thì không có sao. Hoàng An Trạch, không được chứng kiến phu quân vẻ mặt nghiêm túc. Hứa Vũ Huyên liền không ở nói xong tu sự tình. Phu quân, ngươi còn có vài ngày liền rời kinh. Hứa Vũ Huyên hỏi. Vốn là ta hôm nay muốn đi, bất quá địch đại nhân biết tình huống của ta, giúp ta hướng Tần Vương tranh thủ thêm 5 ngày. Hoàng An Trạch biểu thị hắn sau 5 ngày phải rời kinh. Phu quân, hiện ở thời đại, trước lão quái đối với phu quân tạo thành uy hiếp cơ hồ cực nhỏ bé, có thể uy hiếp được phu quân người, chỉ có Thủy Ma cùng Chúa Tể Minh Xuyên Việt giả. Thủy Ma là đại tông sư, tạm dừng không nói. Đối mặt Chúa Tể Minh Xuyên Việt giả, phu quân ngày đêm nỗ lực để thăng chính mình, nhất đối nhất, dù cho Xuyên Việt giả dùng ngón tay vàng đem mình hạn mức cao nhất cất cao, phu quân cũng có thể cùng với đấu một trận. Nhưng Chúa Tể Minh Xuyên Việt giả không phải là một cái người, là tam bào thai. Bọn họ cũng sẽ không cho phu quân một chọi một cơ hội. Vì để ngừa một phần vạn, ta kiến nghị phu quân trong vòng 5 ngày này cùng An Mộng Kỳ hoàn thành song tu. An Mộng Kỳ là thể chất đặc thù, nhất định có thể làm cho phu quân thực lực hữu chất chuyển biến. Hứa Vũ Huyên đề nghị. Ân Hoàng An Trạch không có cự tuyệt, hắn biết chỉ cần hắn nhớ muốn, An Mộng Kỳ sẽ không cự tuyệt. Vì vậy ở một lần Nguyệt Hắc Phong cao buổi tối, Hoàng An Trạch mượn hấp thu tài đế xá lợi, năng lượng lý do trà trộn An Mộng Kỳ trong phòng mặt. Sau đó ngươi tình ta nồng, nên phát sinh vẫn là xảy ra. Nội dung cụ thể, không có lương tâm tác giả chỉ sẽ viết cho mình thưởng thức. Ngày thứ hai, Hoàng An Trạch cảm giác được chính mình đụng vào đến đại tông sư tầng thứ, chỉ là vẫn có một tầng không thấy rõ màng ngăn cản hắn đi tới. Song tu là song phương thu lợi, An Mộng Kỳ một bước đến nơi đột phá đến tông sư cảnh. Điều này làm cho Hoàng An Trạch đối với An Mộng Kỳ càng thêm yêu thích không buông tay. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng An Trạch vì nếm thử đột phá đến đại tông sư, Hoàng An Trạch mỗi đêm đều đến An Mộng Kỳ trong phòng thảo luận nhân sinh triết lý. Đảo mắt 5 ngày đến rồi, Hoàng An Trạch nên rời kinh, hắn cách đại tông sư vẫn là sai một bước kia. Nếu như đụng tới đột phát tình huống, nghe mẫu thân nói rời đi liền rời đi. Hoàng An Trạch giao phó xong, liền mang theo trang bị đầy đủ hết bất lương nhân xuất phát. Ra khỏi cửa thành, Trấn Vũ Ti cùng người của Cẩm Y vệ đã đợi đợi lâu ngày. Ma giáo mấy cái khó gặm cứ điểm đã vẽ ra tới, có cần hay không danh môn chính phái giúp chúng ta ra một phần lực? La Tinh Phong hỏi. Còn trông cậy vào danh môn chính phái, bọn họ không phải là cùng ma giáo có cấu kết, chính là cò đầu tường. Triệu tập bọn họ, cũng là Bạch triệu tập, bọn họ sẽ không phái bọn họ cường giả tới được, chỉ biết phái mấy người để chứa đựng giả vờ giả vịt. Muốn bọn họ để làm gì, tới cản trở. Hoàng An Trạch không trông cậy nổi những thứ kia danh môn chính phái, cùng với cùng những thứ kia danh môn chính phái kéo con bê, còn không bằng tự mình tiến tới. Ma giáo nói cho cùng chỉ là một cái giang hồ thế lực, làm sao so qua được triều đình thiên quân vạn mã, hắn thích nhất chính là nhiều người khi dễ người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiếu. Từ gần nhất cứ điểm bắt đầu, từng cái nhổ, cho đến Vạn Quỷ Sơn. Hoàng An Trạch nói xong cũng mang theo đại bộ đội xuất phát, đến đệ một cái ma giáo cứ điểm. Hoàng An Trạch không giảng võ đức, trực tiếp phóng hỏa đốt núi, sau đó nhường đất phương quân đội phóng ra một lớp vũ tiễn. Sau đó bên trong một vòng bên ngoài một vòng vây công đi lên. Đối mặt triều đình cường thế tiến công, đệ một cái cứ điểm bị hủy diệt rồi. Cái thứ hai cứ điểm giống như vậy, bị Hoàng An Trạch người đông thế mạnh cầm nắm gắt gao. Cái thứ ba cứ điểm hủy diệt, người thứ tư ma giáo triều đình người đông thế mạnh. Hơn nữa Hoàng An Trạch hèn hạ vô sỉ, không phải dụng độc, chính là khống chế trùng quần cùng cổ trùng trước tiêu hao người của chúng ta. Chờ các loại, đem chúng ta tiêu hao không sai biệt lắm, bọn họ mới chỉ có xông lên. Tiếp tục như vậy, chúng ta bao nhiêu cứ điểm đều sẽ bị bọn họ cho phá hủy. Thuộc hạ kiến nghị, không cần thiết cùng triều đình cứng đối cứng, chúng ta dù sao cũng là một cái giang hồ thế lực, cùng triều đình chính diện ngạnh cương, thua thiệt là chúng ta. Tả hộ pháp Trần Hồng Kỳ nói rằng, đối với... cùng triều đình chính diện ngạnh cương, chúng ta bao nhiêu người cũng không đủ bọn họ đánh. Hoàng An Trạch độc thật là đáng sợ, cứ việc chúng ta có Dược Vương Cốc cho giải dược, có thể Hoàng An Trạch luôn có thể chế tạo ra mới độc dược làm cho Dược Vương Cốc cho giải dược vô hiệu, cứ thế mãi, chúng ta chỉ có bị hắn độc chết phần. Giữ lại Thanh Sơn ở, không sợ không có củi đốt, vì sau này phát triển, ta kiến nghị tránh trước triều đình phong mang. Ma giáo chúng đồ không phải người ngu, đều cảm thấy cùng triều đình giao phong ăn thiệt thòi. Sư phụ, ngươi thấy thế nào? Cố Thiên Ca vốn là muốn cùng Hoàng An Trạch đại thiên một hồi, nhưng khi bên trên ma chủ, hắn cần phải cân nhắc vấn đề là thêm. Bất quá tuy vậy, trong lòng hắn vẫn tồn tại, như cũ cùng Hoàng An Trạch đại thiên một trận ý niệm trong đầu. Vì thế, hắn không khỏi nhìn về phía hắn lui khỏi vị trí tuyến hai sư phụ Kỳ Vân Thiên. Lần này Hoàng An Trạch khí thế hung hung, đánh vẫn là triều đình chiêu bài. Thánh giáo chúng ta coi như cường thịnh trở lại, cũng vô pháp cùng triều đình đối kháng. Trước tránh một chút, chờ các loại danh tiếng qua, chúng ta trở ra ngũ. Vừa nghe, Cố Thiên Ca biết hắn không thể khư khư cố chấp cùng Hoàng An Trạch đại thiên một hồi, hắn vừa mới lên vị, nếu như lưng chúng mà đi, biết nội bộ lục đục. Truyền mệnh lệnh của ta, làm cho người phía dưới tránh trước triều đình phong mang. Bất quá cứ điểm chúng ta có thể không cần, nhưng chúng ta không phải trái hồng mềm, làm cho giáo chúng cường giả phân tán các nơi chế tạo ra càng nhiều hơn, phiền phức cho triều đình. Chúng ta muốn lợi dụng ưu thế của chúng ta, chế tạo hết hỗn loạn liền rời đi, tuyệt không làm cho triều đình đại bộ đội tới vây cơ hội. Cố Cố Thiên Ca là tạm thời hướng triều đình cúi đầu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là hướng Hoàng An Trạch chịu thua. Vì không cho Hoàng An Trạch xem nhẹ hắn, hắn liền lợi dụng ưu thế của bọn hắn cho Hoàng An Trạch chế tạo phiền phức. Thiếu soái, ma giáo hành động quỹ tích thay đổi, bọn họ không ở tử thủ bọn họ cứ điểm, mà là chia thành tốt nhỏ khắp nơi gây ra hỗn loạn. Mặt khác bọn họ biến giảo hoạt, không ở cùng ta nhóm nhân cứng đối cứng, người của chúng ta vừa đến, bọn họ liền trực tiếp bỏ chạy. Dương Vũ Kiệt nói rằng, Cố Thiên Ca. Hoàng An Trạch nhãn thần trầm xuống, trước đây hắn hoặc nhiều hoặc ít chướng mắt Cố Thiên Ca, thẳng đến Cố Thiên Ca chém tới hắn một tay, hắn mới chỉ có coi Cố Thiên Ca là thành địch thủ cũ. Hiện tại Cố Thiên Ca cũng xác thực khó có thể đối phó, chia thành tốp nhỏ trực tiếp làm, cho hắn lấy nhiều người khi dễ người thiếu ý tưởng rơi vào khoảng không. Đi, trực tiếp tiến công Vạn Quỷ Sơn. Hoàng An Trạch đã tra được ma giáo tổng bộ liền tại Vạn Quỷ Sơn bên trên, vì để ngừa Cố Thiên Ca mang theo ma giáo cao tầng rời đi, hắn liền ngựa không ngừng vó mang theo đại bộ đội nói thẳng hướng Vạn Quỷ Sơn vọt tới. Nhưng tiếc nuối là hắn vồ hụt. Cố Thiên Ca đã sớm mang theo ma giáo cao tầng rời đi. Ta muốn thấy Lý Quý. Hoàng An Trạch không muốn rơi vào bị động, ma giáo hóa cả là số không khắp nơi gây ra hỗn loạn, một ngày hắn không thể ngăn lại, hắn nhất định sẽ bị Tần Vương truy cứu trách nhiệm. Nhưng hắn không phải là không có biện pháp, hắn chính là biết Không Phu Quân là kinh khủng dường nào thế lực, đáng tiếc Bất Lương Nhân chân chính kinh khủng lực lượng, ở đời thứ nhất Bất Lương Nhân trên tay. Đại soái bỏ mình, đời thứ nhất Bất Lương Nhân toàn bộ nửa ẩn lui trạng thái, làm cho hắn căn bản là không có cách sử dụng Bất Lương Nhân chân chính lực lượng. Sở dĩ hắn yêu cầu gặp Lý Quý, thế nào chính là quản gia của hắn, thế nào đang tuyệt đối có thể liên lạc với Lý Quý. Thế nào đang nghe được thiếu soái muốn gặp Lý Quý, hắn không có cự tuyệt, gật đầu liền lui xuống đi. Không để cho Hoàng An Trạch chờ quá lâu, Lý Quý cưỡi cự đại dị điểu đáp xuống Hoàng An Trạch trước mặt. Hoàng An Trạch chứng kiến cái này dị điểu, hình thể không có chút nào so với hắn đã gặp thần thú Chu Tước Tiểu. Khóe miệng của hắn hơi co quắp, hắn rất muốn biết đời thứ nhất Bất Lương Nhân đến cùng nắm giữ bao nhiêu dị thú. Nắm giữ kinh khủng dường nào lực lượng. Trừ cái này đầu dị điểu, còn có một đầu hình thể khổng lồ vương xà làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Thiếu soái, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, là đại soái khi còn sống từng có chỉ lệnh, trừ phi thiếu soái ngươi có nguy hiểm tánh mạng, bằng không đời thứ nhất Bất Lương Nhân chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, không thể tham dự tiến đến. Lý Quý không có phủ nhận bọn họ đời thứ nhất Bất Lương Nhân nắm giữ khó, có thể tưởng tượng khủng bố lực lượng, nhưng thiếu soái muốn sử dụng bọn họ lực lượng còn chưa đủ tư cách. Hoàng An Trạch vừa nghe, tại nội tâm không khỏi hít một khẩu khí. Đại soái thực sự là ghê tởm, khi còn sống hãm hại hắn, chết rồi đối với hắn hạn chế cái này, hạn chế kia. Liền không thể thống khoái một chút đem Bất Lương Nhân toàn bộ lực lượng giao cho hắn. Ta cần đạt được điều kiện gì, các ngươi đời thứ nhất Bất Lương Nhân mới có thể tán thành ta, mới có thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Hoàng An Trạch hỏi, đại tông sư chỉ cần thiếu soái đến đại tông sư, thiếu soái thì có tư cách trưởng khống toàn bộ Bất Lương Nhân. Lý Quý nói rằng, có thể hay không thương lượng một chút, ta hiện tại thực sự cần các ngươi lực lượng. Hoàng An Trạch thỉnh cầu nói. Bằng lòng hắn, lúc này, anh Vũ xuất hiện, nó liền cùng đột nhiên xuất hiện giống nhau. Không có gì khác, tốc độ nó quá nhanh. Hoàng An Trạch đồng tử co rụt lại, hắn cho rằng đến hắn cái này tầng thứ, cho dù là tốc độ thuộc tính tông sư cảnh cường giả đều không gạt được hắn ánh mắt. Kết quả anh Vũ tốc độ phi hành nhanh đến chỉ là làm, cho hắn chứng kiến chợt lóe lên hắc ảnh. Cái này liền làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Nếu như anh Vũ đánh lén hắn, hắn đều không dám hứa chắc hắn có thể né tránh. Khắp nơi tác loạn người trong ma giáo, chúng ta sẽ giúp ngươi thanh trừ, nhưng cẩu lên người trong ma giáo, chúng ta sẽ không xuất thủ. Lý Quý suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, lần này đến phiên Hoàng An Trạch ngoài ý muốn, vì sao Lý Quý nghe anh Vũ lời nói? Đa tạ cứ việc Hoàng An Trạch thật tò mò Lý Quý vì sao nghe anh Vũ lời nói, nhưng tình huống trước mắt, hắn cảm thấy hắn hỏi, anh Vũ cùng Lý Quý cũng không có trả lời hắn. Ngược lại hắn nhớ muốn đã được đến, cần gì phải đối với bất cứ chuyện gì bảo căn vấn đề. Lý Quý không có chờ lâu, cưỡi dị điểu liền bay đi. Ngươi liền không hiếu kỳ hắn vì sao nghe ta. Anh Vũ chứng kiến Hoàng An Trạch như thế ổn trọng, có điểm khó chịu, một bộ ngươi không tốt đẹp gì kỳ, ta đi ra đều không có ý tứ soát tồn tại cảm giác. Không hiếu kỳ Hoàng An Trạch nói rằng, anh Vũ, không hiếu kỳ đại soái cho ngươi để lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Hoàng An Trạch, không hiếu kỳ anh Vũ. Không hiếu kỳ đời thứ nhất Bất Lương Nhân sở hữu như thế nào khủng bố lực lượng. Hoàng An Trạch, không hiếu kỳ người hiếu kỳ. Anh Vũ sinh khí, dùng móng vuốt đâm Hoàng An Trạch bả vai nói rằng. Không hiếu kỳ Hoàng An Trạch củi gạo khó chơi hồi đáp. Tức chết ta rồi, ngươi cái này du mộc não đại. Anh Vũ bị tức đến rồi, chừng Hoàng An Trạch liếc mắt bay thẳng đi. Hoàng An Trạch thấy anh Vũ bay đi, để Dương Vũ Kiệt bọn họ lưu ý giang hồ tình huống. Hắn nhớ nhìn đời thứ nhất Bất Lương Nhân sở hữu như thế nào khủng bố lực lượng. chỉ là tình huống kế tiếp làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Từ Lý Quý bằng lòng hắn ngày đó tính từ, thiên hạ liền không có người trong ma giáo đi ra tác loạn tin tức. Phảng phất người trong ma giáo còn không có tác loạn, hoặc là bọn họ vừa mới chuẩn bị tác loạn, đã bị bất lương nhân cho lao đi. Đây chính là đời thứ nhất bất lương nhân chân chính lực lượng. Hoàng An Trạch khó tin nhìn lấy các nơi thu thập đi lên tình báo nói rằng, ma giáo chuyện gì xảy ra, chúng ta tại ngoại chia thành tốp nhỏ cường giả làm sao hoàn toàn biến mất tung rồi hả? Cố Thiên Ca làm cho phân tán thiên hạ các nơi giáo đồ tùy ý muốn làm gì, thì làm, ai nghĩ cả ngày, toàn bộ không có động tĩnh, cái này liền cùng nhìn thấy quỷ giống nhau. Chúng ta không biết gặp như thế nào khủng bố thế lực đả kích, chỉ cần chúng ta nhân đi ra tác loạn, không phải mất tích, chính là vừa chết. Chúng ta bị không biết khủng bố thế lực để mắt tới rồi. Kỳ Vân Thiên lo lắng nói rằng, cái này không biết khủng bố thế lực có phải hay không bất lương nhân, là bất lương xoáy ẩn núp bí mật lực lượng. Đây là Cố Thiên Ca suy đoán, nhưng hiện trường người không biết trả lời như thế nào hắn, có lẽ bọn họ đều bị này cổ thần bí lực lượng dọa sợ. Truyền lệnh xuống, làm cho người của chúng ta trước thu liễm. Cố Thiên Ca song quyền nắm chặt, lần đầu tiên cùng Hoàng An Trạch giao phong, hắn lựa chọn lùi bước, thật là làm cho hắn không cam lòng lại cảm thấy quá uất ức. Nhưng có thể để cho bọn họ ma giáo phân bố tại thiên hạ nhiều cường giả như vậy, trong một đêm toàn tiêu mất. Xin hỏi ai không sợ? 2.8 Hoàng Cung đây chính là bất lương nhân chân chính lực lượng. Bất lương soái, trẫm còn tưởng rằng đầy đủ nhận rõ ngươi, không nghĩ tới ngươi cho trẫm đánh đòn cảnh cáo. Lý Võ thu được Hắc Băng Đài tình báo, hiểu được, tại thiên hạ các nơi tác loạn ma giáo giáo đồ trong một đêm toàn bộ tiêu thất. Ngón tay hắn đang run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy bất lương nhân đáng sợ như thế, cảm tình hắn phía trước nhìn thấy bất lương nhân chỉ là mặt ngoài lực lượng. Hắn hồi lâu mới, chỉ có bình tĩnh, bất quá hắn không có đem Hoàng An Trạch triệu hồi kinh, tiếp tục làm cho Hoàng An Trạch cùng ma giáo ăn thua đủ. Người của ma giáo toàn bộ co đầu rút cổ trở về, dĩ nhiên Tần Vương để cho ta tiếp tục cùng chết ma giáo. Vừa vặn, là thời điểm muộn thu nợ nần. Hoàng An Trạch thu được mệnh lệnh, muốn tiếp tục đả kích co đầu rút cổ lên ma giáo rất khó. Nhưng cùng ma giáo cấu kết thế lực, có thể trốn không được. Dược Vương Cốc, Thần Kiếm Môn Trang, Tàng Binh Các chờ các loại, chỉ cần cùng hắn có ân oán. Mặc kệ có hay không cùng ma giáo có cấu kết, cuối cùng còn không phải là hắn nói tính, hắn nói có là có. Thiếu soái, hiện tại Dược Vương Cốc đáp lên Phật môn cây đại thụ này, chúng ta phải đối phó Dược Vương Cốc, vạn Phật tự đám kia làm người ta ghét con lừa ngốc biết bể ra. La Tinh Phong trên danh nghĩa Tần Vương phái tới giám sát Hoàng An Trạch, chỉ là hắn rời kinh sau đó, người liền triệt để thối nát. Mặc kệ Hoàng An Trạch làm cái gì, hắn đều sẽ không lựa chọn can thiệp, nhưng nên nhắc nhở, hắn còn là biết nhắc nhở. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Giang Quan Long, bị Tần Vương trọng dụng, chưa có cùng tới, nhưng phái tới phó chỉ huy sứ cùng rất nhiều thiên hộ đều là bất lương nhân. Sở dĩ Hoàng An Trạch đặc biệt ung dung, muốn làm gì thì làm nha. Hanh, loạn thế tìm không thấy Phật môn đệ tử đi ra độ thế, triều đình thật vất vả đánh thắng chiến, nghênh đón thịnh thế, đám kia con lừa ngốc dồn dập xuất thế. Thực sự là thịnh thế Phật môn hương hỏa vượng. Như vậy Phật, ngươi dám kính. La Tinh Phong vừa nghe, đầu đầu vai, không ở nói thêm cái gì. Xuất phát Hoàng An Trạch mang theo đại bộ phận hướng Dược Vương Cốc phương hướng xuất phát. Bởi Hoàng An Trạch mọi cử động bội thụ thiên hạ các đại thế lực quan tâm, làm Hoàng An Trạch mang theo đại bộ đội hướng Dược Vương Cốc phương hướng chạy đi. Dược Vương Cốc cũng ngay đầu tiên thu không chín đến tin tức. Lúc này Dược Vương Cốc mỗi người hoảng loạn, sở hữu nhân vật chính. Lại thực lực bành trướng ma giáo đối mặt Hoàng An Trạch phong mang, đều lựa chọn co đầu rút cổ đứng lên. Bọn họ Dược Vương Cốc bởi vì Thiên Tiên Thảo trải qua một lần hạo kiếp, tổn thương nguyên khí nặng nề, bọn họ làm sao có khả năng chống lại được Hoàng An Trạch trả thù. Cốc chủ, Tiêu Giao công tử cùng bất lương soái chết đều theo chúng ta có quan hệ, Hoàng An Trạch rõ ràng cho thấy trần truồng trả thù chúng ta mà đến. Cứ việc chúng ta có độc chứng chi lâm, không hề biết sợ hãi và mệt mỏi dược nhân, có độc trận trở các loại nhưng Hoàng An Trạch là Tiêu Giao công tử đồ đệ. Đang dùng độc phương diện, hắn khả năng càng hơn chúng ta một bậc, chúng ta những thứ kia độc trận vòng phòng ngự khả năng ngăn cản không được hắn. Hiện tại chúng ta chỉ có thể ỷ lại vạn Phật tự, vì thế ta kiến nghị, nhường ra một ít đan dược, thỉnh cầu vạn Phật tự phái càng nhiều hơn cường giả trợ giúp chúng ta. Đại trưởng lão Lâm Thanh Trần hướng về phía cốc chủ Tống Cố Thành thỉnh cầu nói. Đại trưởng lão nói không sai, Hoàng An Trạch là đánh lấy triều đình chiêu bài tới, lấy chúng ta lực lượng rất khó cùng Hoàng An Trạch đối kháng. Chỉ sợ chúng ta hướng Hoàng An Trạch chịu thua, nhưng nhân vật chính đều là có thù tất báo, Hoàng An Trạch không thể là một chút chỗ tốt hãy bỏ qua chúng ta. Chúng ta lại không thể buông tha cơ nghiệp lớn như vậy rời đi nơi này, bây giờ có thể trợ giúp chúng ta, chỉ có vạn Phật tự. Cứ việc vạn Phật tự có điểm tham lam, nhưng vì có thể bảo trụ cơ nghiệp, hy sinh một điểm lợi ích lại ngại gì, cửu trưởng lão Vương Thiên Nghĩa nói rằng, dựa theo ý của các ngươi tới, mặt khác củng cố ngoại vi phòng ngự. Độc trận, độc chứng chi lâm chờ các loại đều phải cẩn thận kiểm tra một chút. một phần vạn vạn Phật tự ngăn cản không được Hoàng An Trạch đi tới, có những cạm bẫy này ở, còn có thể vì chúng ta tranh thủ một ít rút lui thời gian. Cốc chủ Tống Cố Thành vẫy tay để cho Dược Vương Cốc trên dưới toàn bộ vận chuyển. Không đến hai ngày, Hoàng An Trạch mang theo đại bộ đội đi tới Dược Vương Cốc phía ngoài nhất. Bất quá Hoàng An Trạch không gấp đến độ tiến công, mà là khiến người ta hết khả năng phong bế Dược Vương Cốc tất cả cửa ra vào. Hắn đã biết Dược Vương Cốc bày rất nhiều bẫy dập cùng đợi hắn. Hắn không sợ, hắn có thủ đoạn phá hủy Dược Vương Cốc bày toàn bộ bẫy dập, hiện tại hắn cần chính là Dược Vương Cốc bản vẽ cấu trúc. Tỷ như luyện đan phòng ở phương vị nào, dược liệu kho cùng dược điền ở cái nào vị trí, rất nhiều sách thuốc thủ chát cất giữ trong cái kia. Những thứ này nhưng là chiến lợi phẩm, trước tiên cần phải làm rõ ràng cụ thể vị trí, không phải vậy hắn phóng đại chiêu, đem những này đều kích hủy, vậy đi không? Hắn đang chờ đợi lấy xếp vào ở Dược Vương Cốc, bất lương nhân đem bản vẽ cấu trúc mang ra ngoài. Hắn có cái này kiên trì chờ đợi, ngược lại hiện tại khủng hoảng không phải hắn, là Dược Vương Cốc. Thiếu soái, vạn Phật tự nhân cầu kiến. Hoàng An Trạch ở lâm thời bên trong liều bên luyện chế vạn năng giải độc đan, bên cùng đợi, chỉ là Dược Vương Cốc bản vẽ cấu trúc không có chờ được, lại chờ đến vạn Phật môn người. Tới đều là người nào? Hoàng An Trạch nhìn về phía Phó Cực Thiên hỏi. Pháp hiệu không biết, tới 8 người, tất cả đều là thời đại trước lão quái. Phó Cực Thiên hồi đáp. Không hổ là có vạn cổ Phật tự danh xưng là vạn Phật tự, thật là đại thủ bút. Vì Dược Vương Cốc, dĩ nhiên xuất động 8 cái thời đại trước lão quái. Đi ra xem một chút. Hoàng An Trạch trong mắt hơi hít, nhưng 8 cái thời đại trước lão quái hắn còn không để vào mắt. Nghĩ uy hiếp được hắn, ít nhất, cũng cần 40-50 cá cựu thời đại lão quái mới được, nhưng hiện tại thiên hạ còn lại thời đại trước lão quái có, hay không 40-50 cái còn chưa biết. Cho dù có, cũng không khả năng là một thế lực. Liền sở hữu 40-50 cá cựu thời đại lão quái, dù cho Phật môn cứng rắn góp, cũng khó mà góp đủ 40-50 cá cựu thời đại lão quái. Bất quá Hoàng An Trạch không có coi khinh vạn Phật tự, số lượng vạn Phật tự khả năng góp không được, nhưng vạn Phật tự tồn tại nửa bước đại tông sư khả năng tính, vẫn phải có. Dù sao Phật môn thích thâm tàng bất lộ. Hoàng An Trạch nhìn thấy vạn Phật tự 8 cái thời đại trước lão quái, một cái so với một cái lão, nhưng trên người bọn họ tản mát ra khí. Tức so với bình thường thời đại trước lão quái đều cường đại hơn, bởi vì gặp qua vàng thí chủ cầm đầu bởi vì lão hòa thượng đối với Hoàng An Trạch, được rồi một cái Phật lễ. Vì sao mà đến? Hoàng An Trạch biết mà còn hỏi. Vì để cho vàng thí chủ giảm bớt sát nghiệt mà đến. Bởi vì lão hòa thượng trả lời. Câu trả lời này trực tiếp làm cho Hoàng An Trạch sắc mặt biến đến băng lạnh. Tốt một cái vì giảm bớt sát nghiệt mà đến, ta hỏi một chút các ngươi. Triều đình bị ép cùng các nước liên minh khai chiến, thi thể đầy khắp núi đồi. Làm sao tìm không thấy các ngươi Phật môn vì giảm bớt sát nghiệt, mà đứng đi ra ngăn cản khai chiến. Trương Tiên nhân lực chiến quần hùng, người chết cũng không ít, khi đó các ngươi Phật môn người ở đâu, các ngươi làm sao không được, vì giảm bớt sát nghiệt trở lên Trương Tiên nhân bị thiên hạ đoàn người ẩu. Còn có, ma giáo đi ra các loạn, các ngươi Phật môn là nhìn không thấy sao. Bọn họ khắp nơi làm loạn, các ngươi mặc kệ, hiện tại ta chỉ là tới thanh trừ cùng ma giáo có cấu kết thế lực, các ngươi liền gấp đến độ đụng tới ngăn cản. Các ngươi Phật môn liền dối trá như vậy. Hoàng An Trạch đang cố nén giận dữ nói. A997 Ni Đà Phật, vàng thí chủ, phía trước chúng ta vạn Phật tự tị thế bất xuất, ngại vì pháp lệnh, rất nhiều chuyện chúng ta không cách nào xuất thủ. Hiện tại chúng ta tị thế thời gian qua, mới có cơ hội can thiệp thế tục. Bởi vì lão hòa thượng còn muốn nói điều gì, kết quả Hoàng An Trạch phất tay cắt đứt hắn mà nói. Không cần mạnh mẽ giải thích cái gì, không phải là thịnh thế đến rồi, nhóm các ngươi nên đi ra kiếm tiền nhan đèn. Hoàng An Trạch cười nhạt giễu cợt nói, cái này giọng giễu cợt làm cho còn lại 7 vị thời đại trước lão quái sầm mặt lại, bất quá bọn họ tu Phật dưỡng tính nhiều năm như vậy, không dễ dàng như vậy phá phòng, sắc mặt lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Vàng thí chủ, khả năng bởi vì nguyên nhân gì làm, cho ngươi đối với chúng ta có như thế sâu hiểu lầm, nhưng Phật tự tại lòng người, chúng ta không cần giải thích nhiều lắm. Chúng ta hôm nay tới đây, chỉ là vì ngăn cản vàng thí chủ đối với Dược Vương Cốc động thủ. Bởi vì lão hòa thượng nói rằng, chỉ bằng các ngươi đã nghĩ ngăn cản ta. Nói thật, coi như ta không ra tay, ta cái này sao nhiều thủ hạ xông lên. Coi như không thể giết chết các ngươi 8 vị, cũng có thể lưu lại các ngươi tầm 2-3 người. Hoàng An Trạch cười lạnh nói. Xác thực như vậy, bất quá đến lúc đó vàng thí chủ cũng sẽ chết rất nhiều thủ hạ. Chúng ta không phải là vì sát sinh mà đến, chúng ta là vì cứu sống mà đến. Muốn cho chúng ta thối lui, cũng rất đơn giản. Vàng thí chủ một người đối kháng chúng ta 8 người. Chỉ cần đem chúng ta đánh bại, chúng ta quay đầu rời đi. Phản chi, nếu như chúng ta thắng, liền phiền phức vàng thí chủ mang ngươi nhân ly khai nơi đây. Bởi vì lão hòa thượng lòng tin 10 phần nhìn lấy Hoàng An Trạch, hắn biết Hoàng An Trạch nhất định sẽ bằng lòng hắn. Bởi vì Hoàng An Trạch là thuần túy nhất nhân vật chính, không giống còn lại hai vị nhân vật chính khó có thể khiến người ta dự đoán. Một ngày Hoàng An Trạch bằng lòng, hắn cảm thấy bọn họ tám người không có lý do gì thất bại. Hoàng An Trạch lớn nhất chiến tích là lấy sức một mình đối kháng 18 vị tông sư cảnh cường giả, nhưng này chút đều là hiện giang hồ tông sư cảnh cường giả, bọn họ nhưng là thời đại trước lão quái. Hơn nữa bọn họ không phải bình thường thời đại trước lão quái, vì đối kháng Hoàng An Trạch, bọn họ đều là phái mạnh nhất qua đây. Bọn họ một cái người, ít nhất, đỉnh 6-7 hiện giang hồ tông sư cảnh cường giả. Bọn họ có 8 người, tương đương 40-50 cái hiện giang hồ tông sư cảnh cường giả chiến lực. Hoàng An Trạch là chủ giác không giả, nhưng hắn không tin Hoàng An Trạch ngắn ngủi thời gian, thực lực tính dễ nổ tiêu thăng đến có thể đánh bại bọn họ trình độ. Hoàng An Trạch nghe vậy trong mắt hơi híp, vạn Phật tự thật không biết xấu hổ. Một tá tám, bọn họ đều có khuôn mặt nói ra, mặt khác vạn Phật tự cái này dạng giữ gìn dược vương cốc, liền hiện ra không tầm thường. Ta nghĩ đến đám các ngươi vạn Phật tự, chỉ là đơn giản phù hộ một cái dược vương cốc, ai nghĩ các ngươi vạn Phật tự lớn như thế thủ bút, thoáng cái xuất động 8 cái thời đại trước lão quái. Bởi vì lão hòa thượng, cái này có vấn đề gì? Đương nhiên là có vấn đề, người nào không biết các ngươi Phật môn vĩnh viễn không biết làm mua bán lỗ vốn. Trừ phi dược vương cốc cho lợi ích của các ngươi không cách nào cự tuyệt. Nhưng các ngươi vạn Phật tự ra đại nghiệp đại, hầu như cái gì cũng không thiếu. Cái kia dược vương cốc đến cùng cho các ngươi như thế nào lợi ích cùng đồ đạc, mới chỉ có làm các ngươi không cách nào cự tuyệt. Là thiên tiên thảo a. Dược vương cốc thiên tiên thảo bị trộm chỉ là một cái hoàng tử, thiên tiên thảo trên thực tế đã bị dược vương cốc, hộp tối thao tác giao cho các ngươi vạn Phật tự. Có thiên tiên thảo làm như giao dịch, các ngươi mới có thể cái này dạng bất ghi thành phẩm trợ giúp dược vương cốc. Hoàng An Trạch đầu óc chuyển động rất nhanh, thoáng cái liền hoài nghi cái điểm này tới. Vàng thí chủ, xin không cần nói xấu chúng ta, thiên tiên thảo không ở trên tay chúng ta là vì ngăn cản không cần thiết sát nghiệt mà đến. Bởi vì lão hòa thượng trên mặt bọn họ tương đối bình tĩnh, làm cho Hoàng An Trạch quan sát không ra cái gì. Nhưng càng như vậy, Hoàng An Trạch lại càng hoài nghi thiên tiên thảo ở vạn Phật tự trên tay. Nếu như thiên tiên thảo thật ở vạn Phật tự trên tay, cái kia thì khó rồi. Trừ phi triều đình phát động đại quy mô diệt Phật hành động, hắn mới có cơ hội thu được thiên tiên thảo. Không phải vậy hắn rất khó ở cường giả như mây vạn Phật tự, trong tay bắt được thiên tiên thảo. Vốn lấy triều đình tình huống trước mắt, Tần Vương dù cho biết vạn Phật tự thật có thiên tiên thảo, hắn cũng không muốn phát động diệt Phật hành động. Tạm thời cầm Phật môn không có biện pháp, Hoàng An Trạch chỉ có thể phái đi nhìn trời tiên thảo ý tưởng. Chỉ cần ta đánh bại các ngươi quay đầu rời đi, không ở quản dược vương cốc chuyện. Hoàng An Trạch bình thản hỏi. Người xuất gia không nói dối bởi vì lão hòa thượng nói rằng, tốt nói, Hoàng An Trạch tản ra xung quanh thủ hạ, miễn cho chiến đấu lan đến gần bọn họ. Đến đây đi, Hoàng An Trạch đứng bất động, hướng về phía bởi vì lão hòa thượng bọn họ vẫy tay, ý bảo bọn họ cứ việc bên trên. Đại Nhật Như Lai thân Phật bất động minh vương vạn Phật chiếu khắp thái cổ, vạn Phật thủ Phật môn tám vị thời đại trước lão quái chứng kiến Hoàng An Trạch cuồng vọng như vậy, tâm tình của bọn hắn không ngừng không có biến hóa, ngược lại chăm chú lên rồi. Không có gì khác, bởi vì Hoàng An Trạch là chủ giác, có nhân vật chính quang hoàn, bằng vào điểm này. Dù cho bọn họ cảm thấy bọn họ sẽ thắng, bọn họ cũng không dám xem thường. Cho nên bọn họ không có bảo lưu, vừa lên tới chính là toàn lực DPS. Trong lúc nhất thời, hiện trường Phật Quang Kim mang hết sức chói mắt cùng hoa lệ. Đối mặt Phật môn tám vị thời đại trước lão quái toàn lực DPS, Hoàng An Trạch không có chút nào hoảng sợ. Hắn liền cùng Chúa Tể Minh Xuyên Việt giả giống nhau, đem mình hạn mức cao nhất cất cao. Chứng kiến Kim mang chói mắt độ không mà đến lớn đại Phật thủ vỗ tới, Hoàng An Trạch đồng dạng giơ tay lên đơn giản một kích. Che khuất bầu trời Phật thủ trong nháy mắt nát bấy. Điều này làm cho, bởi vì lão hòa thượng sắc mặt của bọn họ mỗi một người đều thay đổi. Một giây kế tiếp, bọn họ trực tiếp kết trận. Hoàng An Trạch chứng kiến kết trận vây đánh 8 vị vạn Phật tự lão quái, muốn đánh bại bọn họ, đơn giản. Nhưng không thể quá mau đem bọn họ đánh bại, không phải vậy Tần Vương cùng địch nhân của hắn không phải kiêng kỵ hắn, chính là co đầu rút cổ càng sâu. Suy nghĩ một chút, Hoàng An Trạch vẫn cảm thấy hắn không thể thắng quá dễ dàng. Tận lực diễn đến hơn 300 chiêu lại đánh chính bọn họ. Hắn là đang diễn, có thể, bởi vì lão hòa thượng tâm tình của bọn hắn một cái so với một cái nổ tung. Thật sự là Hoàng An Trạch cường đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lần trước Hoàng An Trạch bị 18 vị hiện giang hồ tông sư cảnh cường giả vây công, không phải kém chút mất mạng. Cái này mới qua bao lâu, thực lực của hắn tại sao lại tính dễ nổ tăng vọt đến một bước này? Cái này còn có để cho người sống hay không? Có thể mặc kệ bọn hắn tâm tính có bao nhiêu nổ tung. Bọn họ nên đối mặt, vẫn phải là đối mặt. Hơn 300 chiêu, đã qua thình thịch một cái toàn thân Phật Quang Huy đời Phật môn kim thân bị Hoàng An Trạch, đánh bể. Người ở mặt đất liền cùng múc nước hoa giống nhau, đụng, bắn lên, đụng, tiếp tục bắn ra bắt đầu, cho đến đánh vào trên tảng đá lớn, người mới dừng lại. Một cái đối mặt Hoàng An Trạch quyền ảnh, cánh tay trực tiếp từng khúc vỡ nát tàn phế, hắn là trực tiếp chặt đứt chính mình một tay mới, chỉ có còn sống. Một cái gián rồi Hoàng An Trạch một cước, trực tiếp bị đá xuống dưới đất mất đi sức chiến đấu. Trong chốc lát, bởi vì lão hòa thượng bọn họ toàn bộ bị Hoàng An Trạch đánh bại. Tàn thì tàn, trọng thương. Vì sao? Vì sao thời gian ngắn như vậy, thực lực của ngươi tăng vọt khủng bố như vậy? Bởi vì lão hòa thượng trăm mối không lời giải nhìn lấy Hoàng An Trạch hỏi. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, đại soái lưu lại tài nguyên, tà đế xá lợi, cùng An Mộng Kỳ song tu, mỗi một dạng cũng có thể làm cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng những thứ này là có thể cùng làm người ta ghét con lừa ngốc nói. Các ngươi thất bại, cút đi. Hoàng An Trạch không có tính khí tốt nói rằng. Chúng ta đi không chiếm được Hoàng An Trạch trả lời thẳng, bọn họ cũng không có mặt tiếp tục đợi tiếp, bởi vì thất bại, bọn họ chỉ có thể chật vật ly khai. Làm Phật môn cường giả bại một lần, Dược Vương cốc nhân toàn bộ khủng hoảng dậy rồi. Đừng hoảng hốt, chúng ta còn có bẫy dập, có thể giúp chúng ta ngăn cản bọn họ một đoạn thời gian. Nhanh, an bài. Cùng lúc đó Hoàng An Trạch bắt được Dược Vương cốc bản vẽ cấu trúc, biết những thứ kia chiến lợi phẩm vị trí. Hắn nhìn lấy Dược Vương cốc phương hướng, đại khái so sánh xuất chiến lợi phẩm phương vị. Một giây kế tiếp từng viên tiền xu xuất hiện ở trước mặt hắn, một nhóm gạt ra. Lôi quang thiểm diệu, hồ quang điện cuồng phong. Sưu sưu sưu từng đạo siêu điện từ pháo tề phát hướng Dược Vương cốc, phương hướng cày mà đi. Ở Hoàng An Trạch dưới sự khống chế, siêu điện từ pháo đều tránh ra khỏi chiến lợi phẩm vị trí, nhưng địa phương khác đều ở đây đả kích phạm vi bên trong. Dược Vương cốc vẫn lấy làm kiêu ngạo bẫy dập giờ khắc này ở siêu điện từ pháo, trước mặt tất cả đều là cạn bã, hoặc có lẽ là không phải một cái vĩ độ. Bẫy dập còn không có phát huy bọn họ tác dụng, đã bị siêu điện từ pháo cày bốc hơi. Oanh oanh oanh trong sát na, Dược Vương cốc bị siêu điện từ pháo lửa đạn tẩy địa. Cứu ta, cứu ta. Thiên tai, đây là thiên tai. Xong, toàn bộ xong, chúng ta Dược Vương cốc tại sao muốn trêu chọc như vậy quái vật? Đối mặt siêu điện từ pháo không khác biệt oanh tạc, Dược Vương cốc trên dưới mọi người vào giờ khắc này, đều buông tha toàn bộ hy vọng sống sót. Không phải bọn hắn không muốn dãy giụa, là bọn hắn đều không biết hướng địa phương nào tránh mồ hôi. Bởi vì Hoàng An Trạch phát bắn tới siêu điện từ pháo không phải một vòng, là một lần lại một lần, dường như Hoàng An Trạch không phải đem bọn họ Dược Vương cốc sơn mạch lau sạch, liền thể không bỏ qua dưới tình huống như thế, bọn họ làm sao tránh, bọn họ còn có thể mau hơn siêu điện từ pháo tốc độ. Hoàng An Trạch chứng kiến phía trước tất cả đều là bị cày mở nướng đất khô cằn, cảm thấy không sai biệt lắm, hắn mới dừng lại. La Tinh Phong bọn họ chứng kiến đã đại biến dạng Dược Vương cốc, cảm thấy đại quân tới, đối mặt thiếu soái siêu điện từ pháo tẩy địa, cũng phải hôi phi yên diệt. Nên thu gặt chiến lợi phẩm. Hoàng An Trạch vì để ngừa một phần vạn, để cho thủ hạ nhân toàn bộ dùng vạn năng giải độc đan, lại đối Dược Vương cốc tiến hành càn quét. Đạt được Hoàng An Trạch chỉ lệnh, Dương Vũ Kiệt bọn họ toàn bộ hướng đại biến dạng Dược Vương cốc vọt tới. Càn quét sau đó, thiếu soái, chiến lợi phẩm còn đang kiểm tra, Dược Vương cốc may mắn người còn sống sót, chúng ta cũng đã bắt tới. Dương Vũ Kiệt làm cho người phía dưới đem Dược Vương cốc nhân dẫn tới. Rất nhanh, Hoàng An Trạch chứng kiến mất đi một chân cốc chủ. Tống Cố Thành cùng đã bị sợ điên cửu trưởng lão Vương Thiên Nghĩa bị dẫn tới. Còn lại cao tầng người không là, xui xẻo bị cùng oanh lạm tạc siêu điện từ pháo đưa đi, chính là nhân phản kháng bị La Tinh Phong bọn họ cho cắt lấy. Hoàng An Trạch, ngươi cái người điên này, ngươi sẽ chết không yên lành, ngươi sẽ chết không yên lành. Tống Cố Thành chứng kiến Dược Vương cốc bị Hoàng An Trạch hủy hoại chỉ trong chốc lát, đối với Hoàng An Trạch hùng hùng hổ hổ đứng lên. Ba Dương Vũ Kiệt nhìn thấy Tống Cố Thành đối với lão đại của hắn dám bất kính, trực tiếp quất Tống Cố Thành một cái tát. Không ngừng đem Tống Cố Thành hàm răng quất bay đi ra, còn đem Tống Cố Thành, cho quất bối rối có thể thấy được hắn một tát này 213 độ mạnh yếu bao lớn. Các ngươi Dược Vương cốc cũng không thiếu người sống, chúng ta sẽ không giết bọn họ còn có tác dụng khác, nhưng ngươi còn dám đối với lão đại của ta bất kính. Ta thì đem bọn hắn toàn bộ kéo qua, ở ngay trước mặt ngươi toàn bộ làm thịt. Dương Vũ Kiệt uy hiếp nói. Tống Cố Thành nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Dương Vũ Kiệt, người không có chết sạch sẽ. Vậy bọn họ Dược Vương cốc còn có truyền thừa ở, vì vậy hắn thu liễm. Nói cho ta biết, Thiên Tiên Thảo có phải hay không ở Vạn Phật tự trên tay? Hoàng An Trạch trực tiếp hỏi. Muốn ta trả lời, có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Thả chúng ta một ít đối với ngươi không có sức uy hiếp đệ tử, bọn họ là vô tội. Tống Cố Thành biết bọn họ những người này khó thoát khỏi cái chết, nhưng hắn vẫn là hy vọng Dược Vương cốc có cái truyền thừa. Tốt, không thành vấn đề. Hoàng An Trạch đáp ứng rất bình tĩnh. Khiến người ta nhìn không ra hắn nói là lời thật, hay là lời nói dối. Ngươi được tiên phát thể, đánh bạc ngươi võ đạo tiến chỉnh hướng lão thiên gia phát thệ. Tống Cố Thành vì bảo hiểm một điểm, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước muốn Hoàng An Trạch phát thệ. Tính rồi, phiền toái như vậy, ta còn là không hỏi. Hoàng An Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vũ Kiệt. Người giao cho ngươi, cậy ra cái miệng của hắn, thực sự không cậy ra, cũng không có gì. còn lại chụp tới người, giết hết. Hoàng An Trạch bình tĩnh nói. Hoàng An Trạch, ngươi cái này ác ma, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Cố Thành nghe được Hoàng An Trạch muốn đem bọn họ người giết hết, hắn rằng co, có thể tại làm sao dãy ruộng đều không hữu dụng, hắn bị Dương Vũ Kiệt dẫn người kéo đi xuống. Lão đại, chiến lợi phẩm kiểm kê xuất ra rồi, ngươi xem. Phương Chí Lượng mang theo danh sách cùng sổ sách qua đây giao cho Hoàng An Trạch. Tốt, không hổ là dược vương cốc, tích lũy dược liệu cùng đan dược thật không phải bình thường nhiều. Quả nhiên, xét nhà thật có thể một lớp mập. Hoàng An Trạch chứng kiến nhiều như vậy chiến lợi phẩm, cười ha hả lên. Lão đại, Tống Cố Thành chết rồi, hắn bị chúng ta bắt được phía trước, đã sớm đối với mình hạ độc, chờ chúng ta phát hiện lúc, đã không còn kịp rồi. Lúc này, Dương Vũ Kiệt tự trách chạy tới bẩm báo nói. Chết thì chết, không sao cả, coi như hắn không nói, thiên tiên thảo đại khái tỷ lệ cũng ở vạn Phật tự trên tay. Hoàng An Trạch cứ việc không có chứng cứ chứng minh thiên tiên thảo, ở vạn Phật tự trên tay, nhưng hắn chỉ cần có cái này trực giác là đủ rồi. Sách thuốc toàn bộ bàn hồi đi, đan dược và dược liệu cũng chia nhóm chỗ đi. Nếu như Tần Vương phái người tới chiếm tiện nghi, có thể lừa gạt liền lừa gạt, không thể lừa gạt, liền đem thứ phẩm dược liệu cùng đan dược cho bọn họ. Hoàng An Trạch đem chuyện nơi đây giao cho Phương Chí Lượng xử lý, hắn mang theo đại bộ đội xuất phát, hắn muốn xét nhà liền không khả năng chỉ trách một nhà. Làm dược vương cốc bị Hoàng An Trạch bị tiêu diệt tin tức truyền ra, thiên hạ các đại thế lực dung chuyển lên. Hoàng cung các ngươi nói, chẫm giữ lại hắn, là chính xác thực, còn là sai lầm. Lý Võ chứng kiến Hoàng An Trạch đem vạn Phật tự tám vị thời đại trước lão quái đánh bại, trong lòng hắn khẽ run lên, thật sự là Hoàng An Trạch tốc độ phát triển hù được hắn. Thực lực có thể nói một ngày một cái biến hóa. Hơn nữa tình báo phía sau đánh dấu dược vương cốc đã bị Hoàng An Trạch dùng siêu điện từ pháo đánh thành phế tích. Lý Võ nói không kỵ đạn là giả, nếu như Hoàng An Trạch ở kinh thành phát động chiêu này, kinh thành thì như thế nào, hắn không biết. Nhưng Hoàng cung nhất định là Hoàng An Trạch trọng điểm chiếu cố đối tượng. Bị lau sạch thật không có độ khó. Vì quân giả, tổng ôm một loại điêu dân luôn muốn hại chấm ý niệm trong đầu. Hoàng An Trạch sức uy hiếp quá cao, làm cho hắn sản sinh thả Hoàng An Trạch đi ra ngoài là một sai lầm. Bệ hạ, Hoàng An Trạch nhược điểm là người nhà của hắn, chỉ cần chúng ta đem người nhà của hắn coi chừng, cái kia Hoàng An Trạch bất quá là bệ hạ thuộc hạ một con chó. Nếu như bệ hạ không thích hắn, thì càng hẳn là làm cho hắn ở bên ngoài náo, làm cho hắn hấp dẫn càng nhiều hơn cừu hận, làm cho người trong thiên hạ rung không xuống hắn. Khổng Chi Chu không dám nói ra bệ hạ kiêng kỵ Hoàng An Trạch lời nói, đổi thành nói không thích. Bệ hạ, ngoại trừ thái tử, còn lại nhân vật chính đều là tai họa, nhưng chúng ta không thể đánh rơi bọn họ bất kỳ bên nào. Hoàng An Trạch cùng Cố Thiên Ca khắc chế lẫn nhau, nếu như không có Hoàng An Trạch, Cố Thiên Ca thì sẽ một thống giang hồ uy hiếp được triều đình. Nếu như không có Cố Thiên Ca, Hoàng An Trạch thì ít đi nhiều một vị địch thủ cũ, cuối cùng hắn có thể sẽ uy hiếp được thái tử. Sau khi Hoa Thành nói rằng, Giang Quan Long cho trẫm đinh chết Hoàng An Trạch người nhà, không cho phép các nàng rời kinh. Lý Võ trầm tư khoảng khắc nói rằng, sau khi Hoa Thành cùng Khổng Chi Chu, chứng kiến bệ hạ đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho Giang Quan Long, điều này làm cho trong lòng bọn họ đối với Giang Quan Long khí được nghiến răng. Ma giáo ghê tởm, đều là lôi thuộc tính, dựa vào cái gì hắn như vậy nhanh nắm giữ siêu điện từ pháo, ta chậm chạp nắm giữ không được. Đến cùng thiếu cái gì, làm sao cảm giác này vẫn bắt không được. Cố Thiên Ca thu được Hoàng An Trạch hủy diệt dược vương cốc tin tức. Hơn nữa chứng kiến Hoàng An Trạch dùng siêu điện từ pháo đem dược vương cốc, đánh thành phế tích, trên người của hắn hồ quang điện liền quét loạn đi ra hô Cố Thiên Ca, biết càng nhanh càng dễ dàng ra loạn, hắn gọi ra một khẩu khí, nỗ lực bình tĩnh trở lại. Tiếp tục đùa bỡn trong tay tiền xu, nghiên cứu siêu điện từ pháo phóng ra nguyên lý. Bởi Hoàng An Trạch không có ẩn giấu hướng đi của hắn, cho nên mọi người đều biết hắn dưới một cái mục tiêu là Thần Kiếm Sơn Trang. Hiện tại ai cũng hiểu, Hoàng An Trạch trên danh nghĩa thanh trừ sở hữu cùng ma giáo có cấu kết thế lực. Trên thực tế là vì báo thù riêng. Tiêu Giao công tử cùng Bất Lương soái chết, Dược Vương Cốc đều có phần, sở dĩ Dược Vương Cốc đệ một cái bị diệt. Kiếm môn là Hoàng An Trạch sư môn, tham dự hủy diệt kiếm môn thế lực rất nhiều, nhưng Thần Kiếm Sơn Trang dễ thấy nhất, ai bảo Thần Kiếm Sơn Trang không ngừng tham dự, vẫn cùng kiếm môn có thời đại ân oán. Hoàng An Trạch cái thứ hai không tìm Thần Kiếm Sơn Trang, tìm ai? Thần Kiếm Sơn Trang nhân xác định Hoàng An Trạch dưới một cái mục tiêu là bọn họ, tất cả đều bối rối. Làm sao Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.